Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Muộn một bước. Lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi gọi không gọi? Tự nhiên cúi đầu nhìn lấy trong ngực Lữ Tố hỏi. Lữ Tố đỏ mặt lắc đầu. Lắc đầu về sau, Lữ Tố duyên dáng gọi to một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện cả người bị ngang ôm. Ngay tại Lữ Tố không rõ ràng cho lắm thời điểm, tự nhiên ôm lấy Lữ Tố đi vào trên tường thành. Chung quanh có rất nhiều binh lính đều nhìn qua. Lữ Tố xấu hổ đem mặt vùi vào tự nhiên trong ngực. Tố Tố, phía dưới tường thành thế nhưng là có rất nhiều người đến người đi bách tính. Nếu như ngươi lại không kêu một tiếng phu quân lời nói, ta liền ngay trước vô số dân chúng hôn ngươi, tự nhiên, uy hiếp, nói. Lữ Tố nghe xong, nhất thời thân thể mềm mại căng cứng, tựa hồ bị tự nhiên, uy hiếp, cho trấn trụ. Sau đó đại lực giằng co, muốn phải thoát đi nơi thị phi này. Thế nhưng là lấy khí lực nàng, làm sao có thể tránh ra khỏi, bị tự nhiên chăm chú ôm vào trong ngực, càng giãy giụa bị ôm càng chặt. Từ công tử, người thật sự là quá vô lại, Lữ Tố vừa thẹn vừa xấu hổ nói ra. Dù sao ngươi về sau đều muốn gả cho ta, hiện tại đi học lấy thích ứng gọi như vậy, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Ta đếm 1, 2, 3. Nếu như ngươi không gọi lời nói, ta thật muốn hôn ngươi. 1, 2, phu quân, ngay tại tự nhiên sắp đếm tới 3 thời điểm. Trong ngực truyền đến a như ruồi muỗi thanh âm decibel thấp đến tương đương với một con muỗi bay qua. Nếu như không là tự nhiên thính lực nhạy cảm tại thường nhân, đoán chừng đều nghe không được. To hơn một tí, ta nghe không được, phu quân. Lữ Tố lại mềm nhũn gọi một câu. Lần này thanh âm so sánh lớn, tự nhiên nghe thấy. Thiếu nữ thanh âm bên trong mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều mị cùng ngượng ngùng, như là tiên âm một dạng, khiến tự nhiên toàn thân sảng khoái. Tự nhiên cười ha hả nói ra. Tố Tố, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, về sau muốn nhiều gọi, biết không? Tự nhiên cúi đầu xem xét, chỉ thấy Lữ Tố khuôn mặt nhỏ cùng chín mọng táo đỏ một dạng. Kiều diễm ướt át, đôi mắt đều hiện lên ra một tầng bóng nước, mang theo nhấp nhô vũ khí. Tự nhiên trông thấy Lữ Tố sắp bị chính mình làm khóc, cũng liền không lại đùa nàng. Tự nhiên đem Lữ Tố buông ra, cái sau lập tức che mặt nhanh chóng đào tẩu. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, tự nhiên liền mang theo Lữ Tố xuất phát. Tự nhiên ngại lập tức tốc độ xe quá chậm, đến hội kê quận tối thiểu muốn 6-7 ngày thời gian. Sau đó liền để người phu xe kia hồi bái huyện. Sa phu tại trước khi đi thì trả tiền. Nghe nói đối phương không dùng hắn đi hội kê quận, cũng không cần trả tiền. Cũng vui vẻ đến như thế, cười ha hả rời đi. Tự nhiên để Bành huyện binh lính tìm cho mình một thớt ngựa tốt. Sau đó một tay ôm lấy Lữ Tố, rời đi Bành huyện, cưỡi ngựa một đường xuôi nam, tiến về hội kê quận. Một đường lên, Lữ Tố đều rất ngoan ngoãn, dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở tự nhiên lồng ngực. Lần này, tốc độ quả nhiên tăng tốc rất nhiều. Vẻn vẹn một ngày thời gian, thì đường lối 3 cái huyện thành cũng không có gặp phải phiền toái gì. Thứ hai ngày sau đó, tiến vào Cửu Giang quận cùng huyện, tiếp giáp hội kê quận biên giới. Chung quanh tần quân nhiều lên, thỉnh thoảng có thể nhìn đến dò xét tần quân. Hơi chút sau khi nghe ngóng, mới biết được những thứ này tần quân làm to chuyện, nguyên lai là trắng trợn đuổi bắt chạy trốn quân khởi nghĩa. Không cần nghĩ, nhất định là Hạng Vũ bọn người. Cửu Giang quận so Tứ Thủy quận tiểu không sai biệt lắm 1/3. Ngày thứ ba về sau, liền tiến vào hội kê quận, dò nghe Ngô Huộng vị trí về sau, lại ngựa không dừng vó chạy tới Ngô huyện. Tới gần buổi tối, rốt cục đuổi tới Ngô huyện. Tại Ngô huyện tìm một cái khách sạn ở lại, Giờ phút này Ngô Huyền không có Tần Quân, bởi vì nơi này bị Hạng Vũ nhân mã chiếm lĩnh. Đi tới nơi này tự nhiên mới biết được Hạng Vũ đã giết Hội Kê huyện thái thú Ân Thông, dẫn theo Ân Thông đầu khởi nghĩa. Hạng Vũ tự nhiên cũng là đánh lấy Hạng Yến cháu chiêu bài khởi nghĩa. Không chỉ có chém giết Ân Thông, mà lại liền giết Ân Thông hơn 100 tên bộ hạ. Giết không người dám đứng lên, giết Hội Kê huyện Ân Thông về sau. Hạng Vũ nắm giữ 8.000 tinh binh, thúc phụ Hạng Lương làm Hội Kê thái thú. Đồng thời cũng điều động thủ hạ đi tiếp nhận Hội Kê quận mỗi cái huyện thành. Hiện tại Hội Kê huyện đã nắm giữ tại Hạng Vũ cùng hắn thúc phụ trong tay. Đệ nhất Tây Sở Bá Vương muốn quật khởi, biết được Hội Kê quận khởi nghĩa sự kiện, tự nhiên tự lẩm bẩm: "Từ công tử, ai là Tây Sở Bá Vương? Cảm giác thật là khí phách." Tên Lữ Tố ở một bên hiếu kỳ hỏi: "Con gọi Từ công tử đây, tại Bành huyện ngươi là làm sao gọi?" Phu quân, Lữ Tố vội vàng đổi giọng, yếu ớt kêu lên, nàng còn thật sợ Tự Nhiên một lời không hợp thì ôm nàng đi trước mặt mọi người hôn nàng. Nàng còn muốn hay không làm người a? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ném chết người. Lữ Tố đổi giọng, Tự Nhiên hài lòng gật gật đầu, nói: "Tây Sở Bá Vương tên là Hạng Vũ, danh tướng nước Sở Hạng Yến cháu, thiên sinh thần lực, lực có thể khiêng đỉnh, khí thôn sơn hà, chính là đệ nhất mãnh nhân. Không lâu sau đó, toàn bộ Đại Tần bách tính đều sẽ biết Hạng Vũ cái tên này." Lữ Tố ánh mắt sáng lên, nói: "Nhân vật như vậy, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Có lẽ chúng ta chuyến này liền có thể nhìn thấy Hạng Vũ." Tự Nhiên mỉm cười nói. Lữ Tố mang theo hiếu kỳ hỏi: "Phu quân như thế tán dương Hạng Vũ, chẳng lẽ cái này Hạng Vũ giống như phu quân lợi hại? Ngươi cảm thấy đâu?" "Ta cảm thấy phu quân càng thêm lợi hại một số." Lữ Tố dí dỏm nói ra. "Phu quân thu phục Bành huyện, chỉ dùng thời gian một nén nhang không đến. Thu phục Tiêu huyện, dùng nửa ngày thời gian, hết thảy được đến 4.000 tinh binh." Ha ha, Tự Nhiên tâm tình cởi mở cười rộ lên. "Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Tự Nhiên lời nói xoay chuyển, theo về sau đứng dậy, rời đi Lữ Tố gian phòng. Sáng sớm hôm sau, hai người lên đường, đơn giản ăn điểm tâm. Sau đó tại Ngô huyện thành bên trong dò xét Thiên Tinh thôn vị trí. Bất quá mỗi khi hỏi thăm Thiên Tinh thôn thời điểm, bị hỏi ra người sắc mặt đại biến, kinh khủng lắc đầu, chẳng lẽ Thiên Tinh thôn xảy ra chuyện gì? Tự Nhiên nghĩ bụng một câu. Đang hỏi người thứ năm, theo đuổi không bỏ hỏi thăm dưới, Tự Nhiên mới biết được Thiên Tinh thôn tình huống. "Vị công tử này, tại chúng ta Ngô huyện phía tây 10 dặm chỗ, thật có một cái Thiên Tinh thôn. Thế nhưng là cái này Thiên Tinh thôn bách tính đã toàn bộ bị Tần Quân giết sạch sành sanh. Giờ phút này Thiên Tinh thôn đã thành một cái chết thôn." Cái này bách tính trả lời xong Tự Nhiên vấn đề, cũng nhanh bước rời đi. Nhìn đến chính mình là thật đi một chuyến uổng công, Tự Nhiên có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Tại thần thoại ban đầu phim bên trong, sau cùng một tập hợp bên trong, thì giảng thuật bởi vì thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống Thiên Tinh thôn. Từ đó tên là Thiên Tinh vẫn thạch. Khi lấy được thiên thạch về sau, phát hiện thiên thạch không nhận sức hút trái đất cùng từ trường ảnh hưởng, có thể làm cho một tòa thành bảo lơ lửng. Vì không cho Thiên Tinh vẫn thạch bí mật tiết lộ, Tần Thủy Hoàng sai người đem Thiên Tinh thôn bách tính toàn bộ giết chết. Hiểu được những tình huống này về sau, Tự Nhiên minh bạch, Thiên Tinh vẫn thạch hiện tại nhất định tại Hàm Dương. Tính toán, đi một chuyến uổng công, chúng ta hồi bái huyện đi. Tự Nhiên vốn cho rằng, đi vào Thiên Tinh thôn được đến Thiên Tinh vẫn thạch, liền có thể mang theo Lữ Tố hồi hiện đại. Đáng tiếc thiên công không tốt, chính mình đến chậm một bước, Thiên Tinh vẫn thạch đã sớm bị Tần Thủy Hoàng phát hiện.